ngờ đâu rằng một ngày mình có nhau sẽ yêu dài lâu. Nhưng hôm nay anh về nơi chân mây, còn lại đây cõi hoang vu tháng ngày. Những kỷ niệm chỉ làm sâu nhớ thêm, nhớ anh từng đêm. Nếu ước muốn cho ngày mai, xin vòng tay em đây, sẽ mang tình yêu này sẽ trao về anh mãi mãi, luôn yêu hôn em trong nồng say.